Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, Lý Mục trả thù. Đại đường, trong hoàng cung, trong điện Kim Loan, Lý Tĩnh một mặt mộng bước đi đến, nhìn lấy bốn phía mọi người đối với mình đều là nhìn chằm chằm. Trong lòng cũng là có chút hoảng, mẹ nó. Chuyện ra sao, lập tức tất cả mọi người đem tự mình nhìn thành địch nhân rồi. Cái này đi tới, thật là dùng mình a. Cái này từng cái đại thần giống như là sói đói, hung hăng nhìn lấy chính mình, đều trực tiếp bốc lên lục quang. Đặc biệt là ngồi tại trên long ỷ Lý Thế Dân, ánh mắt kia đơn giản khủng bố đến nổ tung, chỉ cảm thấy toàn thân một lạnh buốt. Tham kiến bệ hạ. Lý Tĩnh lung lay đầu, lộ ra một nụ cười khổ sở, tâm hỏng không ngừng, hướng phía Lý Thế Dân cúi đầu một, cung kính nói, hắn là thật không biết đến cùng tình huống gì a, chính mình gần nhất chuyện gì cũng không có tại a. Chẳng lẽ lại cho thất hoàng tử luyện binh rước lấy bệ hạ bất mãn nghĩ tới đây? Lý Tĩnh trong lòng càng là hoảng hốt, hiện tại Lý Thế Dân đem chính mình đi tìm đến. Cái này duy nhất sự tình liền là bởi vì chính mình đang giúp Lý Mục huấn luyện binh lính sự tình. Mẹ nó, vấn đề này không thể chờ Lý Thế Dân hỏi tội a. Được bản thân trước trực tiếp giải thích một đợt. Kết quả là, Lý Tĩnh lại là nhìn lấy Lý Thế Dân trầm giọng nói ra. Bệ hạ, lão thần đều thất hoàng tử huấn luyện binh lính. Cũng là vì nước vì dân a. Người cũng không thể bởi vì chuyện này trách tội lão thần a. Thần ủy khuất, Lý Tĩnh nói là than thở khóc lóc. Nghe được Lý Thế Dân là một đầu hắc tuyến. Mẹ nó, người huấn luyện binh lính. Liên quan thí sự, Lý Thế Dân dùng một lát tay. Trầm giọng nói ra, được rồi, là hỏi ngươi. Ngươi nhưng có tam quốc diễn nghĩa cả bộ, có a, thế nào? Lý Tĩnh một mặt mộng bức, thanh này chính mình gọi tới chính là vì việc này à. Xoát, trong nháy mắt này, tất cả mọi người con mắt đều là phát sáng lên, nhìn lấy Lý Tĩnh thật giống như nhìn lấy một cái kỳ chân dị bảo. Tất cả mọi người ánh mắt đều là tràn đầy tham lam. Vậy ngươi còn không mau mau đem tam quốc diễn nghĩa cho trẫm giao lên. Lý Thế Dân cũng là nuốt một ngụm nước bọt. Vội vàng chính là mở miệng nói ra, mẹ nó, chính mình đợi 3 ngày tam quốc diễn nghĩa, người ta Lý Tĩnh trên tay có một bản, cái này căn bản là làm cho người khó có thể tin a. Lý Tĩnh vừa nghe đến Lý Thế Dân, đột nhiên liền kịp phản ứng Lý Mục trước đó nói lời. Hắn thật giống như là muốn quịt canh tới, trong chớp nhoáng này, hắn hiểu rõ tất cả tình huống. Mẹ nó đây là bởi vì Lý Mục không viết nữa rồi. Đoàn người đều không tam quốc diễn nghĩa nhìn, liền đem mục tiêu đặt ở trên đầu mình. Đột, nghĩ tới đây, Lý Tĩnh cũng là hung hăng lắc đầu nói. Bệ hạ, lão thần còn không có xem hết đâu, mà lại thất hoàng tử cũng không cùng ý. Ngươi không bằng trực tiếp qua hỏi thăm thất hoàng tử đi. Mẹ nó... Chính mình cầm tới tam quốc diễn nghĩa mới mấy ngày. Cái này đều còn chưa xem xong đâu. Tại sao có thể giao cho Lý Thế Dân đâu? Mà lại, nếu là bị Lý Mục biết. Vậy mình chết chắc, dựa theo Lý Mục mang thù tính tình. Chính mình chuẩn không có kết cục tốt a. Hiện tại chiều này trong mấy cái lão già kia cũng là bởi vì khoanh tay đứng nhìn. Liền chuyên môn làm cái tam quốc diễn nghĩa buồn nôn bọn họ đạo người. Hiện tại chính mình nhúng tay. Cái này trực tiếp một đợt thua thiệt sạch được không? Chấm liền hỏi ngươi có cho hay không đi. Lý Thế Dân cau mày. Nắm thật chặt tay của mình. Nếu như là từ Lý Tĩnh trong miệng nghe được một chữ không. Hắn liền muốn động thủ. A, đau quá. Khụ khụ. Lý Tĩnh con ngươi đảo một vòng, lại là đột nhiên kêu thảm lên, chỉ lồng ngực của mình, lập tức chính là ngã trên mặt đất. Tê, nội thương phát tác, vết thương cũ tái phát, đau quá a, Khụ khụ, Lý Tĩnh diện mục trắng bệch, quá giọt mồ hôi từ trên trán chảy rơi xuống, nhìn tựa hồ thật giống như là nội thương phát tác dáng vẻ. Đơn giản kinh khủng một nhóm. Dược sư, ngươi không sao chứ? Lý tướng quân, mọi người hoảng hốt, vội vàng xông tới. Lý Tĩnh tình trạng cơ thể là cực kỳ trọng yếu đó a. Đây chính là đại đường quân thần. Hiện tại còn không phải thời Thái Bình. Đột quyết còn không có diệt đi đâu. Khụ khụ, lão thần về nhà trước tĩnh dưỡng đi. Cái kia a, Trình Giảo Kim cũng có cả bộ Tam Quốc diễn nghĩa. Lão thần cáo lui, nhưng là một giây sau, Lý Tĩnh lại là dãy rủa bò lên, hướng phía Lý Thế Dân cúi đầu, quay người lại chính là khập khễnh đi ra ngoài. Mẹ nó, nhưng là tốc độ này gọi là một cái nhanh a. Vừa đi ra Kim Loan Điện đại môn, cả người giống như là bay, vị một chút hoàn toàn biến mất đương nhiên a. Lý Tĩnh vì thoát thân cũng là quả quyết đem Trình Giảo Kim bán đi. Nhất thời, tất cả mọi người cũng quản không được Lý Tĩnh đến cùng là tình huống gì. Đều là xoay đầu lại, âm trầm nhìn lấy Trình Giảo Kim. Mẹ nó, lão già này, rõ ràng chính mình liền có cả bộ. Vẫn nhất định phải nhắc lên Lý Tĩnh. Đây không phải muốn nhóm người mình mà. Thoáng một cái, mỗi một cái đều là siết quả đấm. Một mặt phẫn uất nhìn lấy Trình Giảo Kim. Mà Lý Thế Dân cũng là nhanh chân từ trên long ỷ đi xuống. Mẹ nó, gần nhất bọn này lão già kia thật là càng ngày càng nhẹ nhàng. Từng cái khi quân phạm thượng, a nói dối cũng dám viện. Này chỗ nào vẫn là lấy trước như vậy thành thật chân thành người a. Hoa, ngươi, các ngươi đừng như vậy mà. Trình Giảo Kim nhìn lấy bốn phía mọi người, cả khuôn mặt đều là nhăn ở cùng nhau. Đơn giản cực sợ, hắn lúc đầu nghĩ đến đem Lý Tĩnh lôi xuống nước. Chính mình phía Tây không đắc tội, trời mới biết lão già này như thế cơ trí. Trực tiếp một đợt vết thương cũ tái phát, sau đó bán đứng chính mình. Hắn đâu thì là chảy. Hiện ở loại tình huống này, chính mình giả bộ cá cựu thương tổn tái phát, khẳng định là không có chút tác dụng. Giờ phút này, Trình Giảo Kim chỉ có thể khổ khuôn mặt, lớn tiếng nói, hoa, thật chớ miễn cưỡng ta à. Việc này các ngươi hỏi thất hoàng tử qua a. Thất hoàng tử nói, việc này bởi vì lần trước học sinh nháo sự các ngươi không giúp đỡ, cố ý buồn nôn các ngươi, liền coi như các ngươi cướp đi ta Tam Quốc diễn nghĩa. Thất hoàng tử khẳng định lại sẽ đến cái lục quốc quần anh chuyện a cáp. Vô dụng a, cho nên đừng làm khó dễ ta mà. Trình Giảo Kim nói cũng đúng, than thở khóc lóc, cực kỳ có đạo lý. Mọi người cũng đều là lăng ngay tại chỗ. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, hai ngày này giấy báo không có đổi mới nguyên nhân lại là ra ở chỗ này. Lập tức tất cả mọi người là lộ nở một nụ cười khổ. Còn không phải sao, người ta dân chúng bởi vì ba ngày không có nhìn Hồng Lâu Mộng, đem học sinh đều phá tan đánh một trận, mà nhóm người mình bởi vì ba ngày không có nhìn Tam Quốc diễn nghĩa, cũng là các loại náo, nhất định phải Trình Giảo Kim cùng Lý Tĩnh giao ra không thể. Đây quả thực là giống nhau như đúc tràng cảnh a. Đây chính là Lý Mục trả thù. Ai, cái này hỗn trướng, thực sự là, ai, Lý Thế Dân cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Lắc đầu, gương mặt bất đắc dĩ, hắn vạn vạn không nghĩ đến Lý Mục thế mà lại hẹp hòi đến loại tình trạng này. Cũng bởi vì đoàn người đều không có xuất thủ, cho nên Lý Mục lúc này mới chuyên môn làm cái Tam Quốc diễn nghĩa đi ra. Đầu tiên là hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người, sau đó lại đến một đợt quịt canh, nhượng mọi người khó chịu. A, làm sao bây giờ a? Ta cảm giác thật là khó chịu a. Ai không phải đâu. Thất hoàng tử không khỏi cũng quá độc ác đi. Lần này để cho chúng ta làm sao làm a. Cũng không dám lại đắc tội thất hoàng tử. Chúng đại thần đều là thấp giọng lẩm bẩm nói. Mẹ nó, bọn họ là thật sợ. Cái này một đợt, có lẽ nhóm người mình đem Trình Giảo Kim Thư đoạt tới liền không sao. Nhưng là đợt tiếp theo đâu? Thất hoàng tử nếu quả như thật theo Trình Giảo Kim nói lại là một cái đi ra đâu? Khụ khụ, ta muốn đi cùng thất hoàng tử xin lỗi. Cùng đi, ta cũng đi, tính ta một người lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.